Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 103. 103, Tống Huệ cùng Ngụy Quân nhân phẩm đều thực hảo. Hơn nữa Tống Tuệ nàng sẽ bắn tên, Ngụy Quân là cái tán đánh giáo luyện. Bọn họ sẽ đối với các ngươi thành lập căn cứ có trợ giúp. Trần Di thấy Hà Văn Lâm biểu tình khó lường nhìn chính mình, tâm liền luống cuống lên, lắp bắp nói. Nàng cũng biết chính mình có điểm được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ là ở Hà Văn Lâm cùng chính mình quan hệ không trong sáng thời điểm. Tống Huệ cùng Ngụy Quân lúc ấy chịu đứng ra. Mặc dù lúc ấy cũng không phát sinh chuyện gì. Nhưng cái kia thái độ, nàng phải ghi nhớ này phân tình. Nếu Hà Văn Lâm bọn họ chỉ là một chi tiểu đội, nàng khẳng định đề cũng không dám đề loại này yêu cầu. Bọn họ đối với Hà Văn Lâm tới nói khẳng định là trói buộc. Chỉ là Hà Văn Lâm nếu tính toán thành lập căn cứ, kia một cái trong căn cứ không có khả năng đều là dị năng giả. Kia Tống Huệ cùng Ngụy Quân cũng liền không tính trói buộc. Cho nên nàng cũng hy vọng bọn họ có thể đi theo chi đội ngũ này. Làm cho bọn họ sinh mệnh nhiều một phần bảo đảm. Mơ siêu Hà Văn Lâm trầm mặc làm Trần Di càng ngày càng hoảng hốt, trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Liền ở Trần Di sắp chịu đựng không nổi thời điểm, Hà Văn Lâm thần sắc hòa hoãn xuống dưới. Kiến căn cứ sự ta đã giao cho Tạ Nguyên Hoa phụ trách, ta sẽ không quản. Bất quá ngươi nói hai người kia Tạ Nguyên Hoa tựa hồ đã nhìn chúng, nếu bọn họ đến lúc đó nguyện ý, tự nhiên sẽ cùng chúng ta cùng nhau. Bọn họ sẽ nguyện ý, bọn họ tuyệt đối sẽ nguyện ý. Trần Di đột nhiên ngẩng đầu, kinh hỉ liên thanh nói, bọn họ có nguyện ý hay không ta không biết, bất quá ta hy vọng chuyện này Trần A Di ngươi trước không cần cùng bọn họ đề. Rốt cuộc Tạ Nguyên Hoa còn muốn đưa bọn họ hướng đi Dương căn cứ, Hà Văn Lâm dặn dò nói. Trần Di dây không ngu, tương phản còn thực thông minh, bằng không mà thế trước cũng không thể ở thương giới xông ra một phen sự nghiệp. Lập tức liền minh bạch Hà Văn Lâm ý tứ, cũng minh bạch Tạ Nguyên Hoa dụng ý, trách không được Tạ Nguyên Hoa ở cứu bọn họ sau khi trở về. Đối bọn họ này đó người thường như vậy yêu đãi, liền thỉnh hỗ trợ lấy vật tư cũng chưa trở mặt, còn nói đưa bọn họ hồi tê tỉnh căn cứ, nguyên lai là bất động thanh sắc ở bọn họ trung gian đào nhưng dùng người. Không chỉ có ở bọn họ trung gian đào người, còn muốn đi căn cứ đào người. Liên tưởng mấy ngày nay Ngụy Quân đối Trương Viễn bọn họ liên tiếp động tác bất động thanh sắc cùng vài lần cùng Tạ Nguyên Hoa lén nói chuyện với nhau, chỉ sợ đứng ở Ngụy Quân bên này người đều là bị Ngụy Quân tuyển thượng muốn đi theo chi đội ngũ này. Người đã biết trong đó ảo diệu, Trần Di tự nhiên là liên tục gật đầu. Hà Văn Lâm thấy Trần Di trong lòng hiểu rõ, cũng không hề nhiều lời, gật gật đầu liền đi ra ngoài. Ban đêm Hà Văn Lâm không có làm Tạ Nguyên Hoa bảy người gác đêm. Từ ngày mai bắt đầu liền phải ra khỏi thành, Tạ Nguyên Hoa bảy người cần thiết duy trì thể lực, bảy người cũng minh bạch điểm này, liền không có chối từ lên lầu đi ngủ, chỉ đáng thương Ngụy Quân mấy cái ngủ ở đại sảnh nam nhân. Ngày thường Tạ Nguyên Hoa vài người đều là thay phiên gác đêm, mà duy nhất nữ tính sáu như Tuệ gác đêm khi cơ bản ở lầu 2. Bọn họ cũng chỉ cảm thấy trong lòng an ổn, trừ bỏ ngày đầu tiên có chút không được tự nhiên, lúc sau thì tốt rồi. Nhưng hiện tại nhìn Hà Văn Lâm ngồi xếp bằng ở bọn họ cách đó không xa trên sofa chợp mắt, mấy cái đại nam nhân lại mặc danh khẩn trương lên, cũng không phải không tín nhiệm Hà Văn Lâm năng lực. Tạ Nguyên Hoa bảy người ngày thường đều là một nửa cùng nhau gác đêm. Hiện giờ Hà Văn Lâm một thủ đêm, bọn họ liền toàn yên tâm lớn mật đi ngủ, này đủ để thuyết minh Hà Văn Lâm năng lực cường đại đến ít nhất có thể lấy một để tam mơ siêu. Chỉ là đối mặt khí chất như trích tiên Hà Văn Lâm, đặc biệt quần áo đẹp đẽ quý giá Hà Văn Lâm ngồi ngay ngắn ở trên sofa. Bọn họ ăn mặc lôi thôi nằm trên mặt đất, làm cho bọn họ có loại chính mình là gây trở ngại bộ mặt thành phố bên đường khất cái cảm giác. Có chút nan kham cũng có chút xấu hổ, lại sợ chính mình xoay người quấy dậy tới rồi Hà Văn Lâm. lại sợ chính mình buổi tối ngáy ngủ hoặc là nói mớ. Liền tính là nằm cũng cả người cứng đờ, cả đêm ngủ đến cực kỳ vất vả. Ngày hôm sau buổi sáng thiên sáng ngời, Tạ Nguyên Hoa bảy người liền cùng sắc mặt tái nhợt Trần Di trước sau xuống dưới. Nửa mộng nửa tỉnh gian Ngụy Quân mấy người nghe tiếng cũng vội vàng bò lên. Đối có thể đứng ở Tạ Nguyên Hoa bọn họ trung gian Trần Di. Vài người đều là hâm mộ, ngay cả Ngụy Quân cũng không ngoại lệ. Vốn dĩ liền sinh hoạt đều có chút khó duy trì đi xuống một cái góa bụa nữ nhân. Ai có thể nghĩ đến tới một chuyến gờ tỉnh, liền như vậy tốt cứt chó vận, đụng phải người quen, này người quen không chỉ có tự thân thực lực cường đại đến đủ để ở mà thế hoành hành. Liên thủ hạ cũng mỗi người đều là vũ lực kinh người. Sau đó một đêm xoay người, cái này biến đổi lớn thật sự là quá lớn quá đột nhiên. Mặc cho ai đều không thể bình tĩnh tiếp thu, Ngụy Quân hâm mộ nhìn Trần Di liếc mắt một cái. Sau đó này vừa thấy, liền chú ý tới Trần Di biểu tình rất kỳ quái, xem sắc mặt như là đã chịu cái gì kinh ngạc bạch đến không hề huyết sắc. Trong mắt lập lòe quang rồi lại là xưa nay chưa từng có sáng ngời. Thực mâu thuẫn, rồi lại kỳ dị không lệnh người cảm thấy không khỏe. Ngụy Quân có chút không rõ nguyên do, có gì văn lâm thủ, trên lầu lại tất cả đều là Tạ Nguyên Hoa này đó cao thủ bảo hộ. Trần Di có thể chịu cái gì kinh ngạc, bất quá chưa kịp thâm tưởng, Tạ Nguyên Hoa liền cười chụp hạ bờ vai của hắn, làm hắn đi đem những người khác đánh thức. Ngụy Quân có chút kinh ngạc, ngày thường Tạ Nguyên Hoa chưa bao giờ có yêu cầu bọn họ cái gì lên quá. Như thế nào hôm nay sẽ đưa ra yêu cầu này? Vẫn là đây là vị kia gì đội trưởng quy củ. Tạ Nguyên Hoa tựa hồ nhìn ra hắn ý tưởng, cười nói, ăn xong cơm sáng, chúng ta liền rời đi, mặt khác mấy cái không biết nội tình người sống sót vừa nghe. Tất cả đều là vẻ mặt vui mừng, không đợi Ngụy Quân đi gọi người, mấy người đã vội không ngừng đi gõ cửa đem bên trong người đều kêu lên. Cũng cao giọng nói cho bọn họ, hôm nay liền phải rời đi. Chỉ chốc lát sau, một đám người liền mặt lộ vẻ kích động vội vàng từ trong phòng ra tới. Trương Viễn Thích nhất hiện ra sắc, nghĩ đến lập tức là có thể bắt được rất nhiều vật tư trở về căn cứ. Về sau có thể lại không cần lo lắng mỗi tháng muốn giao nộp căn cứ bảo hộ phí bị đuổi ra đi. Còn có thể được đến đại gia tin phục, tâm liền nhộn nhạo lên, gấp không chờ nổi muốn trở lại hướng Dương căn cứ. Nếu lần này Tạ Nguyên Hoa bọn họ có thể tiến căn cứ, mà hắn lại có thể đem người đề cử cấp thủ lĩnh nói. Kia chính mình về sau khẳng định đêm có thể ở căn cứ nội nói được thượng nói mấy câu. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến Tạ Nguyên Hoa cùng Ngụy Quân tương đối thân cận. Sắc mặt lại nhanh chóng đen tối đi xuống, liếc mắt Ngụy Quân, trong mắt xẹt qua rắn độc âm u cảm xúc. Ngụy Quân không có chú ý tới Trương Viễn tầm mắt, Trần Di lại thấy được, trong lòng cười lạnh, không biết cái gọi là ngu xuẩn, liền chính mình bỏ lỡ cái gì cũng không biết, còn nhảy nhót đến như vậy hoan, cũng không sợ quăng ngã chặt đứt chân, nghĩ đến buổi sáng lên từ cửa sổ nhìn đến tình cảnh. Trong lòng liền một mảnh lửa nóng, này vẫn là nàng lần đầu tiên tại đây lệnh người tuyệt vọng mà thế. Thấy được sinh hy vọng. Bữa sáng không có so ngày thường phong phú nhiều ít, vẫn như cũ là cháo xứng chút lão mẹ nuôi linh tinh nước chấm. Bởi vì Hà Văn Lâm cũng không tính toán tại đây đàn không được đầy đủ là người một nhà trước mặt lộ. Ra chính mình không gian, bất quá Trần Di vị trí từ Ngụy Quân bọn họ trung gian chuyển qua Hà Văn Lâm bọn họ bên này. Ăn xong bữa sáng sau, liền chuẩn bị rời đi gờ tỉnh. Hà Văn Lâm làm Tô Sướng ba người bọn họ mang theo Ngụy Quân này người đi đường đi trước. Bọn họ thu thập một chút lại đuổi kịp, Tô Sướng tỏ vẻ không thành vấn đề. Hai bên ước định hảo hội hợp địa phương, liền mang theo Ngụy Quân đoàn người đi ra biệt thự. Trần Di tự nhiên là đi theo Hà Văn Lâm bọn họ nhóm thứ hai đi. Cái kia mang theo hài tử mẫu thân lặng lẽ đem Trần Di kéo đến một bên. Cầu xin nàng làm đối Hà Văn Lâm nói lời hay. Làm Hà Văn Lâm đem chính mình mẫu tử cũng mang lên. Liền tính không xem ta, ngươi cũng xem ở hài tử phân thượng giúp chúng ta đi. Ngươi nhìn xem ta hài tử, xem hắn mới 14 tuổi, còn như vậy tiểu, hắn không nên như vậy tiểu đã bị vài thứ kia giết chết. Hài tử mẫu thân hốc mắt rưng rưng thấp giọng cầu xin nói, cái kia nam hài cũng vẻ mặt cầu xin nhìn Trần Di. Trần Di biết đôi mẹ con này sinh hoạt thật sự gian nan, cũng thực đáng thương, hai người lại vô mặt khác thân nhân, chỉ có mẫu tử hai sống nương tựa lẫn nhau, cho nên lần này mới có thể cùng nhau ra lần này nhiệm vụ. Chính là muốn chết cũng cùng chết, bọn họ cảm tình rất sâu, mẫu thân vì nhi tử cái gì đều chịu làm, nhi tử vì bảo hộ mẫu thân cũng liều chết sát tang thi. Này phân thân tình, cũng đã rất khó có thể đáng quý, nhưng nàng vẫn là ngạnh tâm địa lắc đầu cự tuyệt. Không phải nàng không hy vọng bọn họ quá đến hảo, chỉ là vốn dĩ bọn họ cũng là có cơ hội, lại đứng sai đội, đứng ở Trương Viễn bên kia, chẳng sợ bọn họ là vì càng tốt sống sót, nhưng bọn hắn hành vi xác thật là vong ân phụ nghĩa. Bất luận là đối Tạ Nguyên Hoa bọn họ, vẫn là đối trợ giúp bọn họ không ít lần Ngụy Quân. Ở mặt thế trước, đều phải chú ý một cái chân thành, huống chi là mặt thế sau. Bọn họ hôm nay có thể vì về sau ở trong căn cứ nhật tử càng tốt quá. Không tiếc đắc tội giúp quá bọn họ Ngụy Quân, đầu nhập vào Trương Viễn, về sau bọn họ có thể hay không vì cái gì hậu đãi điều kiện. Mà phản bội Hà Văn Lâm bọn họ căn cứ đâu? Cái này tình nàng làm sao dám hướng đi Hà Văn Lâm cầu? Liền tính thất cầu, nàng cũng không có như vậy đại thể diện có thể nói động Hà Văn Lâm mang lên bọn họ. Hà Văn Lâm tối hôm qua kia lời nói ý tứ đã thực minh bạch. Căn cứ sự tình đều giao cho Tạ Nguyên Hoa xử lý. Nàng sẽ không ra mặt. Trần Di, người như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm? Bất quá là một câu sự, người cũng không chịu giúp. Người đây là muốn xem chúng ta mẫu tử chết à? Hài tử mẫu thân rơi lệ đầy mặt khóc ròng nói. Cái kia 14 tuổi nam hài cũng thần sắc âm ngoan hung hăng trừng mắt Trần Di. Mắng nàng là cái ác độc nữ nhân. Trần Di sắc mặt tức khắc lãnh đạm xuống dưới, trực tiếp tránh ra hai mẹ con tay, tránh ra, đánh đồng dạng chú ý vài người thấy thế, thất vọng rời đi tầm mắt. Ngụy Quân này người đi đường tới thời điểm không mang thứ gì, đi thời điểm tự nhiên cũng không có gì nhưng lấy, chỉ trừ bỏ không có gì viên đạn thương cùng bọn họ khai ra tới xe. Kia đối bị cự tuyệt mẫu tử cũng không thể không đi theo rời đi. Rời đi khi mẫu tử hai người nhìn Trần Di ánh mắt đều là mang theo nồng đậm oán độc. Hết chương.